Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, đệ nhất thế giới. Cái thất gỗ biểu thị không tán đồng. Trương bắp, ba trương bắp cho 30 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù Adamri tức giận lắc đầu. Không có nghĩ tới tương lai đệ nhất thế giới kiếm hào. Dĩ nhiên là cái như thế người nhỏ mọn. Mihawk không có chú ý tới Adamri biểu lộ. Chỉ là mặt mũi tràn đầy kích động bưng lên cái kia phong trần pha lê chai rượu. Cẩn thận cánh che đậy cho Adamri rót một chén. Màu đỏ rượu tại mờ nhạt ngọn đèn ánh sáng bên trong nhộn nhạo mê người màu sắc. Adamri tiếp nhận chén rượu. Ổn định loạn choạng. Sau đó đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Chợt rất là hài lòng gật đầu nói. Rất không tệ. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Mihawk một chút. Không có nghĩ tới tên này ngoại trừ chém người bên ngoài. Cái này cất rượu công phu cũng là rất không tệ a. Một mực trông mong chờ lấy Adamri đáp lại Mihawk nghe được câu này. Rất là tự hào ưỡn ngực lên. Người trước nếm thử. Canh thịt lập tức liền muốn tốt. Nói xong hắn liền để chai rượu xuống từ. Trực tiếp đứng dậy hướng phía phòng bếp phương hướng đi tới. Chặt chặt chặt. Dao phay ở trong tay của hắn múa đến hoa mắt. Rau xanh, củ cải, hành hoa, bị hắn như là quỷ phủ thần công đao công cắt đến khinh bạc. Mihawk động tác rất quen đem cắt gọn rau quả đều đặt ở xôi trào canh thịt bên trong. Bất quá một phút thời gian cái kia canh thịt chỗ phát ra mùi thơm chính là nồng nặc. Tựa như nghệ thuật đồng dạng chủ nghệ. Ngược lại là vô địch chính là cái này cái thớt gỗ a. Ngay cả đệ nhất thế giới chảm kích đều có thể ngăn trở. Adamri trong lòng ác thú vị nghĩ đến. Canh thịt lăn lộn Adamri thấy ánh mắt có chút tỏa sáng. Nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Mihawk ra hỏa này. Không đi làm đầu bếp cũng là có chút điểm thua lỗ. Canh thịt nến tốt Mihawk lại xếp vào hai bát cơm. Thuận canh thịt bưng đến Adamri trước mặt. Đến từng A, Adamri nhịn cười không được cười. Nhìn ra được Mihawk ra hỏa này đoán chừng là không chiêu đãi qua khách nhân. Biểu lộ cùng động tác đều có chút câu nệ. Hắn không có khách khí cầm lấy đũa chính là kẹp một miếng thịt. Đặt ở cơm bên trên. Nồng đậm mùi thịt xông vào mũi. Adamri cắn một cái. Hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn có chút không kịp chờ đợi lại kẹp một miếng thịt. Nhìn thấy một màn này. Mihawk khóe miệng toát ra một vòng thanh cạn ý cười. Cũng là bắt đầu ăn cơm. Chừng 10 phút đồng hồ về sau. Hai người cơm nước no nê. Adamri vô ý thức sờ lên túi. Lại phát hiện bên trong đã là một mảnh trống rỗng. Mihawk lại là trực tiếp cho hắn vứt ra một điếu thuốc lá quá khứ. Adamri tiếp nhận. Nhóm lửa. Hít thật sâu một hơi. Cho nên, người ở chỗ này đợi bao lâu? Hắn híp mắt mở miệng nói. Mihawk cũng cho mình đốt một điếu thuốc. Hắn không có nghiện thuốc. Nửa năm đi. Nguyên bản đoạn thời gian trước nghĩ đến đi khiêu chiến một cái Golden Lion. Không nghĩ tới bị ngươi nhanh chân đến trước. Hắn tự giễu cười. Có chút tiếc nuối. Golden Lion Siki. Dứt bỏ cái kia Flying Pirate đại băng hải tặc thuyền trưởng thân phận bên ngoài. Hắn vẫn là mảnh này trên đại dương bao la cường hãn nhất. Đứng tại đỉnh phong kiếm thuật cường giả thứ nhất. Hắn Nichiu kiếm thuật. Quan tuyệt thiên hạ. Mihawk muốn leo lên cái kia, đệ nhất thế giới, bảo tọa. Nguyên bản tự nhiên là quấn không ra nam nhân kia. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là. Cái này không hắn vừa dự định khi xuất phát. Trên báo chí lại đăng Adamri chém giết đại hải tặc Golden Lion Siki tin tức. Adamri nghe vậy, tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội cùng Golden Lion giao thủ. Mihawk nghe vậy sắc mặt trì trệ. Có chút nổi giận địa đạo. Người không tin tưởng kiếm thuật của ta. Adamri khoát tay một cái nói. Không, ta là cho rằng. Người căn bản không có cơ hội cùng Golden Lion giao thủ. Đây là hoàn toàn khác biệt hai chuyện. Khác nhau, thanh danh của ngươi quá yếu. Đây không phải trên thực lực vấn đề. Nếu như tùy tiện tìm tới băng hải tặc Kaijoku. Người khiêu chiến, cùng cuối cùng cùng ngươi giao thủ. Đem không phải là Golden Lion, mà là dưới trướng hắn băng hải tặc Kaijoku đông đảo cán bộ. Mihawk trầm mặc, hắn biết Adamri nói đúng. Lấy hắn hiện tại danh khí, căn bản không có khả năng trực tiếp khiêu chiến đến Golden Lion thứ đại nhân vật này. Adamri cười như không cười nhìn hắn một cái. Nói tiếp, hiện tại ngươi rõ chưa? Ngươi muốn thành tựu kiếm đạo đệ nhất thế giới bảo tọa. Cũng không phải là chỉ dựa vào trong tay cái này một thanh kiếm liền có thể giải quyết. Mihawk Mai, lấy Adamri câu nói này. Trong lòng phảng phất có một đạo linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vội vàng mở miệng hỏi. Cho nên, ngươi có biện pháp nào? Adamri cười. Mắc câu rồi. Mihawk hiện tại còn tương đương tuổi trẻ. Rất dễ dàng nhiệt huyết xông lên đầu. Trọng yếu nhất chính là, hắn hiện tại còn không phải Okashi Bukai. Khuyết thiếu đầy đủ tư lịch cùng danh khí đi khiêu chiến những cái kia chân chính kiếm đạo cường giả. Người biết ta cái này một thân thương thế. Đến tột cùng là làm sao tới sao? Adamri không trả lời thẳng Mihawk vấn đề này. Ngược lại là đưa tay chỉ trên người mình cái kia bị cong vẹo băng vải băng bó lại thương thế. Cười hỏi, Mét Hoắc lắc đầu, hắn đang muốn hỏi đâu. Adamri tên tuổi bây giờ thế nhưng là vang vọng toàn bộ thế giới mới. Dù là thân chịu trọng thương, hắn y nguyên tản ra một loại để cho người ta ngạt thở hung hãn cùng tà mị khí tức. Mihawk thực sự khó có thể tưởng tượng. Đến tột cùng là ai mới có thể đem cái này chém giết Golden Lion Siki nam nhân làm bị thương loại. Trình độ này, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.